Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 651, siêu cấp một thế lực ý đồ một. Giờ khắc này, Cơ Tử Nhã đột nhiên cảm giác được, trước mặt đứng đấy cái này nam nhân vô cùng thần bí. Nàng càng lộ nhìn không thấu rồi. Ô, Tần Huynh có cái gì nói? Chúng ta đi thần thành ngồi một chút. Mạc Thiên Uyên trong lòng khẽ động, âm thầm gật đầu nói. Mạc Phi, ngươi tới thay thế Mạc Hạ chức vụ. Gần nhất Mạc Hạ vẻ mặt hốt hoảng, nên nghỉ ngơi một chút rồi. Bản thánh tử đi trước thần thành bồi Tần Huynh ngồi một chút. Ngươi trước dựa theo ta cùng các ngươi lời nhắn nhủ những chuyện kia đi làm. Mạc Thiên Uyên bàn, giao nói. Mạc Hạ sắc mặt trắng bệt. Đại nhân, ta, Mạc Hạ đắng chát, làm sao cũng không nghĩ ra. Đắc tội rồi Tần Phong thế mà là kết cục này. Hắn vốn cho là nhiều nhất để hắn nói xin lỗi một chút liền đã coi như là to lớn trừng phạt rồi. Ai ngờ Mạc Thiên Uyên thế mà để cho mình một cái đối thủ cạnh tranh thượng vị. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thiên Uyên mà thôi, hắn chức quan muốn hắn giải ngũ về quê a. Nhưng là Mạc Hạ không tiếp tục dám nói bậy loạn nói rồi. Đến lúc này hắn ha có thể không hiểu rõ. Tần Phong nhất định có không cách nào tưởng tượng thân phận cùng lai lịch. Cái này lai lịch lớn đến hắn căn bản là không có tư cách trêu chọc. Bằng không, vừa lại không cần đệ nhất thánh tử như vậy tạ tội. Thái cổ thần sơn kia chút tướng sĩ nhóm đều cuống quýt cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Một mực cung kính, liền đệ nhất thánh tử đều đối đãi như vậy người. Bọn họ không dám bộc lộ ra chút nào bất kính. Mạc Thiên Uyên thì tại phía trước dẫn đường, mang theo Cơ Tử Nhã hai người tiến vào nơi này thái cổ thần thành bên trong. Thái cổ thần thành lơ lửng ở trên không trung, nội bộ trang trí cấp cao. Cùng Tần Phong lúc trước chém giết Thiên Cơ Sư thời điểm chỗ bước vào Thái Cổ Thần Thành rất tương tự, bất quá lần này Thái Cổ Thần Thành lại túc sát rồi rất nhiều. Thần Thành hai bên chỉnh chỉnh tề tề đứng lấy từng dãy binh sĩ. Những binh lính này đều rất mạnh lớn, yếu nhất cũng đều là cao giai thần vương. Liếc nhìn lại, binh sĩ đội ngũ chừng mấy ngàn vạn nhiều. Nhưng mà này còn là một cái con đường, tương tự đường phố, còn có tốt mấy đầu. Cơ Tử Nhã một bên đi, một bên hiếu kỳ, đôi mắt đẹp ở bốn phía liếc nhìn. Cơ Tử Nhã xưa nay không từng nhìn thấy qua như thế rộng lớn kiến trúc cùng quân đội. Cùng Thái Cổ Thần Sơn so ra, các nàng nghịch tông ngược lại có chút không phóng khoáng rồi. Tôn chủ, nơi này an toàn rồi. Ngài có thể nói rồi. Mang Tần Phong tiến vào một tòa cổ điện bên trong, dùng trận pháp đem nơi này hết thảy âm thanh cùng thần niệm cảm giác ngăn cách. Mạc Thiên Uyên cung kính nói. Nhìn thấy Mạc Thiên Uyên như vậy, Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp bên trong càng thêm chấn kinh rồi. Vị này thái cổ thần sơn đệ nhất thánh tử, thế mà gọi Tần Phong tôn chủ. Đây không phải là chủ tớ ở giữa xưng hô sao? Mạc Thiên Uyên cùng Tần Phong ở giữa là chủ tớ quan hệ. Giờ khắc này, Cơ Tử Nhã có một loại chóng mặt cảm giác. Mấy năm này Tần Phong đến cùng kinh lịch rồi cái gì? Không cách nào tưởng tượng. Mạc Thiên Uyên thế nhưng là cấp 4 thần tôn A. Đường đường cấp 4 thần tôn. Ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong đều là tư chất ngút trời tồn tại. Giờ khắc này, Cơ Tử Nhã càng lộ cảm thấy, đi theo Tần Phong đi ra sông thế giới, là một cái lựa chọn chính xác rồi. Ân, ta nhớ được mấy tháng trước, các ngươi Thái Cổ Thần Sơn tựa hồ còn không phải như vậy. Chẳng lẽ lại là phát xảy ra cái gì? Tần Phong hỏi thăm nói. Hắn lần trước đang đả thông không gian thông đạo thời điểm. Tây Đại Lục trên còn chỉ có một tòa Thái Cổ Thần Thành. Mà Kim Tây Đại Lục bầu trời bên trong thế mà nổi lơ lửng vài chục tòa Thái Cổ Thần Thành. Còn có ức vạn quân đội bị điều động, xếp vào ở Tây Đại Lục biên giới. Thái Cổ Thần Sơn có động tác lớn rồi hả? Tôn chủ có chỗ không biết. Ngay tại nửa tháng trước, biên hoang trên chiến trường truyền đến rồi tin tức, vực ngoại sinh linh đại quân đã bắt đầu phát động công kích. Biên hoang chiến trường đã tiến vào kịch liệt chiến đấu ở giữa. Mà Tây Đại Lục xem như thần sơn duy nhất có thể cùng vực ngoại sinh linh kiềm chế khu vực. Bị thần sơn cao tầng nhóm coi trọng xem, cho nên điều động trọng binh nhắc tới trước bố thả. Mạc Thiên Uyên giải thích nói, ở Tần Phong luyện hóa Titan pháp tắc trong khoảng thời gian này, thần giới phát sinh rồi một hệ liệt việc lớn, biên hoang đại chiến đã tiến vào kịch liệt trạng thái, có mấy cái thế giới sinh linh cùng đầu sỏ đều giáng lâm biên hoang. Ở biên hoang lâm vào rằng co bên trong, Tây Đại Lục xem như ngũ phương đại lục một trong, là Thái Cổ Thần Sơn duy nhất có thể khống chế đóng quân địa phương. Cho nên mới có rồi hôm nay một màn này. Những chuyện này đã được đến rồi thần giới trụ sở liên minh cho phép. Để chúng ta Thái Cổ Thần Sơn thủ hộ trên phiến đại lục này. Thẳng đến tầng thứ hai thần giới thông đạo mở ra. Mạc Thiên Uyên bổ sung nói. Không chỉ là trên phiến đại lục này. Bắc Đại Lục, Đông Đại Lục, phía Nam Đại Lục. Trung ương giới hải trên, toàn bộ đều bị siêu cấp một thế lực điều động rồi trọng binh. Mỗi một tòa trọng yếu quan khẩu đều sẽ giáng lâm đầu sỏ tự mình tọa trấn. Tất cả siêu cấp một thế lực đều muốn vì thủ hộ mảnh này thần giới làm ra cống hiến. Trước đó thời điểm, trụ sở liên minh cũng không có cho Thái Cổ Thần Sơn quyền lực này. Bởi vì cái khác siêu cấp một thế lực không cho phép Thái Cổ Thần Sơn chiếm lấy Tây Đại Lục. Nhưng lần này liên minh phi thường quả quyết liền để Thái Cổ Thần Sơn buông tay đi làm rồi. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn điều động binh lực, mặc dù sẽ đối Tây Đại Lục thế cục sinh ra một chút ảnh hưởng cùng biến động, nhưng lại có thể bảo hộ càng nhiều thần giới sinh linh. Lợi nhiều hơn hại. Cái khác siêu cấp một thế lực mới đồng ý rồi. Xem ra, lần này biên hoang đại kiếp, đem toàn bộ thần giới lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ rồi a. Tần Phong cảm khái, dĩ vãng thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn nơi nào sẽ quản loại chuyện này. Những người khác chết rồi coi như rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN